Chương 121, cường hãn lục hộ pháp 1. Còn tốt người Triệu gia tại đại chiến trước thì toàn bộ rời đi, không phải vậy không biết sẽ tử bao nhiêu. Mẹ nhà hắn, lão tử Tú Đậu vừa mới tại trong truyền tống trận làm gì mặt dày mày dạn muốn Hương Yên a, hỏi thăm thần khí Thật Châu a, Triệu Tín Y muốn đâm đầu vào tường đều có, hồ đồ a, nhanh nghĩ biện pháp a, tiếp tục như vậy đều muốn xong đời. Tào gia lão tổ đối bọn hắn nói ra. Liên hợp đi, đem hắn đánh trở tay không kịp, Long Hoa đề nghị. Lão phu đồng ý, từ lão lúc này biểu thị biện pháp này tốt. Ta lên trước, Triệu Tín cầm lấy đao liền hướng lục hộ pháp cái kia hướng. Hàn Băng Chín nhận Triệu Tín vọt trên không trung, thân thể dạo qua một vòng, đối với lục hộ pháp một đao hạ xuống, chín đầu băng mãnh hổ nhanh chóng nhào về phía đi. Bộ này tiên cấp đao pháp là Triệu Tín trước kia liều chết lấy được, nguyên danh cứ gọi chín đầu hổ, nhưng là hiện tại tay cầm Hàn Băng hắn, cảm thấy cái kia Hàn Băng Chín nhận mới có thể cản phối thanh này chiến đao. Ưng chảo lục hộ pháp không chút hoang mang năm ngón tay vồ lấy, liền đem Hàn Băng Chín nhận chặn, bất quá trong thơ y gian ngàn ở không phá được. Lúc này Long Hoa vọt đến lục hộ pháp sau lưng, bài sa trưởng Long Hoa nhất trưởng trưởng đập phía dưới lục hộ pháp, cái này lại bị hắn một chân chặn, tràng diện duy trì lấy dạng này. Nhiệm tiểu tử, tào đạo hữu, nhanh à, thừa dịp hiện tại từ lao tại vừa nói, đây là một cái cơ hội a, vô song quỷ nhận thiên hoàn thủ nhiệm vô nôn cùng tào gia lão tổ nghe vậy cùng nhau ra chiêu, từ lão cũng không có làm nhìn lấy, một chiêu phá không quyền đánh đi ra. Oanh lục hộ pháp hai quyền khó địch bốn tay, trong lúc nhất thời chỉ có thể toàn lực phá vỡ Hàn Băng Chín nhận, chống ra tay phá mất vô song quỷ nhận, lại phá mất từ lao phá không quyền. Long Hoa gặp hắn có chu tờ loạn, một lần phát lực, kết quả lục hộ pháp vừa phân tâm chúng tào gia lão tổ thiên hoàn thủ. Không tệ, không tệ, chiêu thức không tệ, đáng tiếc không có gì uy lực, là cấp thấp đồ bỏ đi vũ kỹ a, lục hộ pháp bị cái này thiên hoàn thủ đánh bay 10 meter mà thôi. Trên mặt hắn cười ha hả, ở ngực y phục phá điểm. Tào gia lão tổ có chu tờ lung túng, đây là nhà hắn tộc mạnh nhất trưởng pháp vũ kỹ a, bây giờ bị lục hộ pháp nói thành đồ bỏ đi, trong lúc nhất thời túi lầu xuống, không dám phản bác a, cái này chết biến thái cũng tu thể thuật a, không cần để ý hắn, nhất trưởng không gây thương tổn. Cùng lắm thì chúng ta lại đến mấy cái trưởng tốt. Long Hoa cảm thấy vừa mới hiệu quả không tệ, tối thiểu có thể đem lục hộ pháp đánh bay đúng không, đu nở dê đờ y, ta không tin hắn một mực có nhiều như vậy chân khí, chúng ta mải chết hắn. Triệu Tín nói xong lại giơ lên Hàn Băng. Hừ, các ngươi muốn chết, lục hộ pháp đưa tay phải ra, đối với phía dưới Triệu Tín bọn họ, một cái chùm sáng bắn ra. Quanh lần này tất cả mọi người chuồn, nguyên lai đứng đấy địa phương, lại một cái hô sâu. Khu khu, ô yên chứng khí. Làm cái gì, Nhiệm Vô Nôn né tránh về sau, bị cái này nồng đậm khói đen bị sặc. Nhiệm Vô Nôn, Hương Yên này có vấn đề a, Long Hoa nói biến sắc. Nhanh, làm tán Hương Yên này, có độc. Nhiệm Vô Nôn lập tức kịp phản ứng, khó trách như vậy sặc. Cái này còn dùng độc thật hèn hạ, từ lao hung hăng trận nhìn lục hộ pháp liếc một chút. Khu khu, ta giống như chúng độc, tào ra lão tổ sắc mặt khó coi chết đi được. Lao tổ, nhanh tính tỏa tào Minh Hạo ra ra tranh thủ thời gian đỡ lấy nhanh té ngã hắn. Vị này vị đạo huynh này, người trước nhìn kỹ hắn, thuận tiện hỏi hỏi chúng ta người Triệu gia có hay không cái gì giải độc đan. Triệu Tín đối với Tào Minh Hạo gia gia nói ra, có chu tờ xấu hổ, bởi vì không biết đối phương xưng hô như thế nào. Đều chú ý một chút, chúng ta đối mặt là một cái giảo hoạt chiến thần điện hộ pháp, Long Hoa lên tiếng nhắc nhở đến. Ha ha, một điểm nhỏ thủ đoạn, xem như dạy các ngươi tố nhân lục hộ pháp lại là cười đắc ý lao thất phu, lại ăn ngươi tin ra một đao. Triệu Tín đối với bầu trời hung hăng một bổ. Màu xanh lam đao khí hình thành một cái con chim bay. Tái diễn chiêu số, đối với ta không dùng lục hộ pháp vung tay lên, hai cái vũ khí tại đối đầu lúc thì nổ tung. Ha ha, Triệu Tín lúc này thời điểm muốn đến một điếu thuốc đắc trí dưới, bởi vì hắn đã cảm ứng được kế hoạch này đắc thủ. Hỗn đảng, các ngươi lục hộ pháp một mặt một bức, chính mình phía sau lưng chúng nhất quyền, là Nhiệm Vô Nôn đánh. Ha ha, là vô dụng, bất quá có thể đem ngươi dụ đến là được. Triệu Tín ha ha cười nói. Triệu gia tiểu tử, làm tốt. Ha ha, từ lão cười ha ha, không ngừng sờ lấy râu mép của hắn. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, Long Hoa chưa nói xong thì theo tại chỗ vọt lên. Bởi vì lục hộ pháp đối với phía dưới làm loạn, nguyên một đám quang cầu hướng lấy bo nở hà nở đánh tới, bất quá nhảy tới đó, đều dừng lại bất quá 2 giây, cái này Triệu phủ phế tích triệt để mất mô, động sâu khắp nơi là.